Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 718, đắc ý nhất người. Lý tưởng thời gian qua đi gần một năm, lại gặp được Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân. Lần trước gặp mặt là tại năm ngoái mùa hè, Lý Tưởng thi đại học nguyện vọng một rơi bảng, Thẩm Dương đại học cho hắn một lần phỏng vấn cơ hội. Lúc ấy cho hắn phỏng vấn liền là Văn học viện phó viện trưởng Hoàng Giác Dân. Đồng hành còn có hai vị khác lão sư, một vị là chiêu sinh xử lý chủ nhiệm, một vị là ngoại ngữ học viện phó viện trưởng. Hắn lúc ấy viết một thiên lâm tràng viết văn, đề mục gọi Một quả trứng gà gia sản, thuận lợi thông qua Hoàng Giác Dân khảo nghiệm, sau đó gặp được Văn học viện viện trưởng Tăng Lệnh Sư. Đạt được ngoại lệ trúng tuyển hứa hẹn, nhưng là Lý Tưởng cuối cùng không có thể đi thành. Không phải Thẩm Dương đại học lật lọng, mà là chính hắn cự tuyệt. Bởi vì cùng hắn cùng nhau thi đại học nguyện vọng một rơi bảng còn có Lý Đản. Hắn rơi bảng là bởi vì ra tai nạn xe cộ, dẫn đến cuối cùng một môn ngoại ngữ không có thi. Lý Đản cũng là bởi vì xe của hắn hỏa, khóc lóc hô hào đem hắn đưa vào xe cứu thương, đưa đến bệnh viện, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, dẫn đến cuối cùng một môn Anh ngữ đồng dạng không có cuộc thi. Thiếu một môn chương trình học điểm số, liền xem như học bá cũng không được việc. Thế là hai người đồng thời rơi bảng Thẩm Dương Đại học. Lúc ấy, Lý Tưởng thông qua Thẩm Dương Đại học phỏng vấn, đạt được đặc biệt trúng tuyển tư cách. Nhưng khi hắn đưa ra cũng cho Lý Đản một cái cơ hội lúc. Vô luận là Tăng Lệnh Sư, còn là Hoàng Giác Dân, đều không có đồng ý. Lý Tưởng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là cảm tạ đối phương có hảo ý. Cự tuyệt tiến vào Thẩm Dương Đại học, mà là cùng Lý Đản cùng một chỗ lựa chọn thành ý tràn đầy Lâm Nghiệp Đại học. Lâm Nghiệp Đại học đương nhiên không đuổi kịp Thẩm Dương Đại học. Lý Tưởng lựa chọn kém mấy hồ sơ Lâm Nghiệp Đại học, mà cự tuyệt số 1 số 2 Thẩm Dương Đại học. Ngoại nhân xem ra quá ngu quá trò đùa, nhưng là Lý Tưởng cho tới bây giờ không có hối hận qua quyết định ban đầu. Coi như lại một lần nữa ở vào ngay lúc đó lựa chọn giao lộ, hắn y nguyên chọn Lâm Nghiệp Đại học. Đây không phải đang giảng cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, tình huynh đệ, mà chỉ là vì để cho mình an tâm. Tai nạn xe cộ không phải ước nguyện của hắn, nhưng bất kể như thế nào, là bởi vì hắn sự tình làm trễ nải Lý Đản cuối cùng một môn cuộc thi. Hắn làm không được chính mình đi đọc Thẩm Dương Đại học, mà để Lý Đản một người đi Lâm Nghiệp Đại học, muốn đi đồng thời đi, tựa như hắn tại tai nạn xe cộ thời điểm không hề từ bỏ hắn như vậy. Nhìn thấy Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân, Lý Tưởng không khỏi liền nghĩ đến những thứ này. Lúc trước cảm thấy thiên đại quyết định, bây giờ trở về quá mức nhìn xem, kỳ thật chỉ là nhân sinh trên đường rất nhỏ một cái cửa ải. Nó không cách nào ngăn cản ngươi hướng về phía trước bước chân, chỉ là để ngươi cần tốn nhiều một chút lực, cần ngươi giơ chân lên vượt qua đạo khảm này mà thôi. Hiện tại, đối Lý Tưởng đến nói, đọc cái gì đại học đều không có khác nhau quá nhiều. Hắn đã là rèn luyện đi ra vàng, để ở nơi đâu đều kim quang lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ, không cần bằng vào ai ánh sáng. Tăng viện trưởng, Hoàng viện trưởng, các người tốt tương đương ta là Lý Tưởng. Hoan nghênh tham gia tối nay chia sẻ biết. Lý Tưởng theo Bạch Tô tiến lên, cùng Tăng Lệnh Sư, Hoàng Giác Dân chào hỏi. Lập tức, hắn lại hướng Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân ở giữa một cái khí chất lạnh nhạt lão phụ nhân cung kính nói ra, Diệp lão sư, chào mừng ngài, đây là được người tôn kính Diệp Tông Nga. Tốt tương đương, Diệp Tông Nga hòa ái hướng Lý Tưởng cười cười. Ánh mắt nhìn hắn tựa như là đang nhìn con cháu của mình thế hệ. Không thể không nói, Lý Tưởng đối loại ánh mắt này cùng thái độ rất được lợi. Cơ hồ nháy mắt liền đối vị này tóc trắng xóa lão giả tràn đầy cảm giác thân thiết. Bồi Tại Diệp Tông Nga, Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân bên người, còn có Chu Hợp Đoá, cùng với trường học phó hiệu trưởng Đơn Giản Thập Dương, hiệu trưởng ông Vinh Quang. Ông Vinh Quang là chuyên tới đón tiếp cùng đi Diệp Tông Nga. Tăng Lệnh Sư còn chưa đủ lấy để hắn tự thân xuất mã. Lý Tưởng gặp qua hai lần ông Vinh Quang, nhưng là chưa nói tới hiểu rõ. Đối Đơn Giản Thập Dương ngược lại là tương đối quen. Lúc trước đến bệnh viện thăm hỏi hắn cùng Lý Triều lúc, liền là Đơn Giản Thập Dương dẫn đội. Tăng Lệnh Sư mái đầu bạc trắng, một đôi pháp lệnh văn lệnh người ấn tượng khắc sâu. Nếu như chỉ là theo tướng mạo lên phán đoán, hắn hẳn là có hơn 60 tuổi, thậm chí càng đại niên hơn kỳ, nhưng hắn kỳ thật mới hơn 50 tuổi mà thôi. Một bên Hoàng Giác Dân nhìn muốn trẻ tuổi một chút, tóc y nguyên đen nhánh, nhưng hắn thực tế niên kỷ so Tăng Lệnh Sư còn muốn lớn. Nếu như mắt của hắn túi không có nặng như vậy, cái kia hẳn là nhìn sẽ còn càng trẻ tuổi một chút. Người tốt Lý Tưởng, thật sự là đã lâu không gặp. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hai người đều lấy một loại khó mà thuyết minh biểu lộ nhìn xem Lý Tưởng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước cái kia cố gắng chấn định non nớt tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành một cây đại thụ. Lúc trước bọn hắn thấy được tài hoa của hắn, chính là bởi vì thưởng thức mới quyết định đặc biệt trúng tuyển hắn. Nhưng là làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như có thể nghĩ đến một hai, hôm nay cũng không phải là bọn hắn đến Lâm Nghiệp Đại học tham gia Lý Tưởng chia sẻ hội, mà là ông Vinh Quang, Đơn Giản Thập Dương đến Thẩm Dương Đại học. Bọn hắn tham gia hôm nay đọc sách chia sẻ hội là chính mình đưa ra thỉnh cầu, cùng nói là đến chia sẻ đối Lão Nhân Cùng Biển quyển sách này cảm tưởng, không bằng nói là đến tận mắt xem Lý Tưởng đã phát triển đến loại nào trình độ. Cường đại người luôn luôn có thể làm cho người tôn kính. Loại này tôn kính đã cùng tuổi tác không có quan hệ. Nếu như loại này cường đại là theo nhỏ yếu từng bước bò lên trên, như vậy trên tinh thần cường đại cùng trên thực lực cường đại liền càng thêm để người nổi lòng tôn kính. Trước mắt Lý Tưởng không phải liền là theo đi qua một cái quá trình như vậy sao? Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân còn nhớ rõ rất rõ ràng. Năm ngoái mùa hè, tên tiểu tử này tựa như một đầu con thỏ nhỏ đang sợ hãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Khi đó, hắn mới vừa từ tai nạn xe cộ đau xót bên trong đi ra. Ngay tại vì mình tiền đồ vận mệnh lo âu và bôn ba. Mà bây giờ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là bực nào hăng hái một vị người trẻ tuổi. Nhưng tối nay đắc ý nhất người không phải Lý Tưởng, cũng không phải Bạch Tô, mà là cùng đi tại Tăng Lệnh Sư đám người bên người Đơn Giản Thập Dương. Vị này Đơn Giản phó hiệu trưởng một mực trên mặt mang cười, tâm lý cười so trên mặt cười muốn trương dương sán lạn nhiều. Nếu không phải bận tâm Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân mặt mũi, hắn cơ hồ muốn hát ra ca đến biểu đạt trong lòng vui sướng. Nhưng nếu như Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân chưa từng xuất hiện ở bên người, hắn loại này vui vẻ tối thiểu muốn giảm phân nửa. Đúng, chính là bởi vì Tăng Lệnh Sư cùng Hoàng Giác Dân xuất hiện, hắn mới cảm giác được trong lòng vẻ đắc ý cấp tốc lên men, đem cả người đều chống đỡ bành bành trướng trướng. Lúc trước thế nhưng là hắn dẫn đội đem Lý Tưởng theo Thẩm Dương Đại học trong lòng bàn tay đoạt tới. Hắn nghe nói qua, lúc ấy là Hoàng Giác Dân tự mình phỏng vấn Lý Tưởng, là Tăng Lệnh Sư tự mình nói với Lý Tưởng Thẩm Dương Đại học quyết định vào lấy hắn. Nhưng cuối cùng còn không phải bị hắn Đơn Giản Thập Dương đoạt đi. Chuyện này một mực giấu ở Đơn Giản Thập Dương tâm lý, tựa như mọi người đem cúp đặt ở trưng bày trong phòng. Không phải không coi trọng, mà là quá mức coi trọng, mới chân lại chân, sâu coi là ngạo, làm ngươi chỉ là theo trước cửa đi qua lúc, chủ nhà đương nhiên bất động thanh sắc, Nhưng một khi có người đi vào căn này trưng bày phòng, chủ nhà cũng đương nhiên không có khả năng dăm ba câu giới thiệu xong, mà Lạc Hận không thể số tận mỗi một chi tiết nhỏ, để cho tham quan người tường chi kỳ bên trong mỗi một điểm vinh quang. Mấy người đơn giản hàn huyên hai câu về sau, vào chờ phòng, thời gian còn chưa tới, nghỉ ngơi trước thoáng cái, Hoàng Giác Dân đã đợi không kịp, bắt đầu cùng Lý Tưởng thảo luận văn học lên đề, không chỉ là nhằm vào lão nhân cùng biển, còn có ta là mèo, yêu quý sinh mệnh các loại, thậm chí liền thiên kia đoạn văn tịch mịch, hắn cũng đọc qua không chỉ một lần hai lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.